500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, mọi người đều biết sự tình. Châu chấu đại quân bị đại quân loài người hủy diệt. Ở cái này đại tin tức trước mặt, Giang Đông tập đoàn thành lập liền trở nên không phải như vậy có điểm nóng rồi. Ở trên mạng mọi người bắt đầu cùng khen nhiều người chỗ tốt lúc. Chu Du nhìn thẻ ngân hàng nhập chướng nhắc nhở. Quách Tùng đám người đang cùng Chu Du chơi mặt trước. Nhìn thấy Chu Du không mò bài ở đó nhìn điện thoại di động xuất thần. Liền hỏi dò nguyên nhân. Làm sao rồi? Chu Du thu hồi điện thoại di động tiếp tục mò bài. Không có gì. Tiền lương tháng này tới sổ rồi. Ba cái. Chơi mặt trược chuyện như vậy là rất thông thường tiêu khiển giải trí. Coi như là chính nhân quân tử cũng sẽ chơi một chút. Sở dĩ ba cái Quách Tĩnh ngồi xuống cùng Chu Du chơi mặt trược. Cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Quách Tùng cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Cười nói. Ta còn chưa tới. Chúng ta là trong thôn chia hoa hồng. Trước đây là Quách Biệt Lý Tĩnh bọn họ cho chúng ta phát tiền. Hiện tại mấy tháng này liền trì hoãn không phát. Chu Du sau khi nghe liền nói. Vậy ta cùng Hoàng Chính Nhất nói rằng. Có thể đúng hạn phát liền đúng hạn phát. Quách Tùng cười nói. Đa tạ. Một bên Lý Dược Sư nhìn mình mặt trược bài. Suy nghĩ muốn ra tờ nào bài. Chúng ta cũng không thiếu tiền. Phát không phát cũng không đáng kể. Trong thôn tiền nếu là không đủ lời nói. Trong tay chúng ta cũng có một chút. Nhị đồng. Lý Dược Sư đem trong tay nhị đồng ném đi ra ngoài. Hồ rồi. Chu Du cao hứng đem bài của mình đẩy ngã. Sẽ chờ cái này nhị đồng rồi. Lý Dược Sư kinh ngạc nhìn Chu Du bài. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cửu đồng. Chu Du cười nói. Lại không chơi tiền. Lại tiểu đều là thắng A. Quách Hán nói rằng. Chính là không chơi tiền. Sở dĩ nói thế nào cũng là thắng lớn tốt hơn chứ. Chu Du cười vỗ tay một cái. Không chơi. Gần như nên ăn cơm rồi. Ta buổi chiều còn muốn đi cùng Lý Nguyên đi trồng trọt. Các ngươi buổi chiều làm cái gì? Còn lại ba người cũng không chơi. Mọi người đánh cược tính cũng không lớn. Chính là tụ tập cùng một chỗ chơi chơi game. Lý Dược Sư nói rằng. Ta xế chiều đi phòng khám bệnh nơi đó ngồi một chút. Có khách hàng lời nói liền giúp bận bịu nhìn một chút bệnh. Nếu như không có liền đem phòng khám bệnh quét dọn một chút. Dược sư Lý Tĩnh ở trong bệnh viện. Bận bịu quá một trận. Đối rất nhiều y thuật phương diện tri thức rất có hiểu rõ. Quân trận Lý Tĩnh lại là xuất ngoại đi tìm Quách Siêu bọn họ rồi. Hiện tại hẳn là lăn lộn so với trong thôn được rồi. Quách Hán cùng Quách Tùng bắt đầu chỉnh đốn bàn mặt trước. Quách Hán nói rằng. Ta buổi chiều cùng Quách Đào đi mua mấy con gà cùng dê. Trong sân địa phương lớn, nuôi ít đồ rất tốt đẹp. Quách Tùng cũng có chuyện. Ta đi xem Quách Biệt. Hắn vẫn luôn ở tại một hộ dân chăn nuôi trong nhà. Nhà kia người đối với hắn rất tốt. Ta quá khứ cùng hắn tâm sự. Hiện tại trong thôn có người phụ trách sự tình rồi. Hắn trở về lời nói cũng rất tốt đẹp. Chu Du gật gật đầu. Trước là mọi người đều không nghĩ nhận trách nhiệm, lại không nghĩ ứng đối những kia chuyện phiền phức. Nói là khoe nát, kỳ thực là nhóm người mình căn bản cũng không có không nể mặt mũi dũng khí. Hiện tại không giống nhau rồi. Có Hoàng Chính 1234 bốn người này ở. Mọi người chỉ cần không cho 1234 cản trở. Liền vấn đề gì đều không có rồi. Trước đây đương gia làm chủ không phải Quách Biệt. Là Chu Du. Chu Du tính cách quyết định những người còn lại không có cách nào kiên cường lên. Coi như là nói chút lời hung ác. Cũng phải bận tâm Chu Du tình cảnh. Có như thế một cái oát con vô dụng thống soái ở. Mọi người lo lắng quá nhiều. Hiện ở ngoài sáng trên thống soái không còn là Chu Du. Chu Du đem sự tình đều vung cho 1234. Bốn cái này mãnh nhân hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Hắn ở nơi đó chơi gái. Thành thành thật thật không lý tưởng. Chính là đối 1234 đám người trợ giúp lớn nhất. Ăn cơm rồi. Mọi người. Mira ăn mặc làm cơm dùng tạp dề. Cầm cái muôi đi ra đối với bên trong phòng khách mấy người hô. Bữa trưa rất phong phú. Mira rất cao hứng cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Nàng ngày hôm nay không có lãnh được tiền lương, bởi vì vào chức không có một tháng. Nhưng nhìn đến công ty trong đám thật nhiều người đều là 500.000. Mira trong lòng cũng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực tiền lương 500.000 cũng không coi là nhiều. Mira đang ăn cơm, rất nhanh liền không nhịn được đối Chu Du dò hỏi. Chu, công ty chúng ta dưới một lần phát thưởng kim là lúc nào a? Chu Du qua loa nói rằng, không biết, Mira cấp tốc giải thích nói. Nhưng không phải là ta muốn biết cái này, là ta nhìn công ty chúng ta thật nhiều người, đều ở trò chuyện chuyện này. Ta cảm thấy 500.000 cơ sở tiền lương đã rất cao. Vì lẽ đó chúng ta muốn nỗ lực báo đáp công ty. Báo đáp tổ quốc, Chu Du nghi hoặc nhìn Mira. Ngươi không nghĩ về nước nhìn một chút à? Rất muốn ngươi từ khi lại đây sau, đều không có về nước. Mira cũng không muốn trở lại. Này có cái gì? Công ty chúng ta cũng thật nhiều người mấy năm không trở về nhà. Chuyện như vậy rất bình thường. Mọi người không đều là như vậy sao? Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Đột nhiên phát hiện cái này Mira nói không sai. Mình còn có Quách Tĩnh bọn người là loại người này. Cảm giác không có tư cách gì nói Mira. Nhân ra về nhà không trở về nhà đều là tự do. Lại nói chỉ là thời gian hơn một năm không có về nước mà thôi. Chính mình đều là hỏi dò đối phương lúc nào về nước. Thực sự là không điểm nắm chắc. Nhân ra dùng ngươi thúc sao? Chu Du ý thức được chính mình sai lầm. Liền nói. Cũng đúng. Ta chờ chút đi tìm Lý Nguyên. Ngày hôm nay không có chuyện công tác. Chính ngươi tìm một ít chuyện làm đi. Hoặc là về công ty cũng có thể. Mira cao hứng nói rằng. Không sao, nơi này có rất nhiều đại minh tinh ở. Ta xế chiều đi trong làng du lịch đập video. Đem Tiểu Khang khách sạn nghỉ dưỡng tiến trình nói cho mọi người. Cái này hiện tại rất hòa. Ta hiện tại fan đã đột phá 8 triệu rồi. Hiện tại thật nhiều người đang nhìn ta. Ta vừa đổi mới. Là tốt rồi, thật tốt, nhiều người nhìn ta video. Chu Du rất nhanh sẽ ăn no rồi. Tốt. Vậy ngươi tiếp tục phát video đi. Bất quá không nên tùy tiện đáp ứng cái gì. Hiện ở công ty còn có làng chuyện bên này ta đều không quản rồi. Ngươi tìm ta cũng vô dụng. Mira nói thật, khẳng định, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Ngươi yên tâm đi. Một bên Lý Dược Sư nghe được cái đề tài này, liền cũng tham dự vào. Ta cho người xem bệnh thời điểm, cũng có người hỏi khách sạn nghỉ dưỡng sự tình. Lúc trước nói tốt là mời. Thế nhưng sau đó làm sao làm liền không biết rồi. Chu Du biết chuyện này. Giải thích nói. Ta hỏi qua Hoàng Nội Nhất. Hắn nói là dựa theo mời chế cùng tranh giá chế. Mỗi cái quý định kỳ dựa theo mời chế độ thực thi. Nửa tháng. Sau là dựa theo bán vé vào cửa chế độ. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Ngược lại chúng ta nghĩ ở lời nói. Bất cứ lúc nào có thể ở. Lý Dược Sư đối nơi đó không có hứng thú. Lại chỗ tốt, đối mấy người này tới nói cũng chính là một cái nghỉ ngơi địa phương. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Rất nhanh Chu Du liền cưỡi xe điện đi tìm Lý Nguyên rồi. Lý Nguyên mấy ngày nay không có cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Hắn theo Quách Thiên học võ công. Quách Thiên mỗi ngày đều sẽ an bài cho hắn một ít chuyện làm. Muốn làm xong mới có thể nghỉ ngơi. Chu Du cảm thấy, khả năng là Quách Thiên cảm giác Lý Nguyên cùng với hắn chơi lời nói. Đối luyện võ không cái gì trợ giúp đi. Sở dĩ đem Lý Nguyên đẩy ra rồi. Mặc dù là muốn như vậy, thế nhưng Chu Du qua mấy ngày liền muốn đi rồi. Sở dĩ cảm thấy tìm Lý Nguyên nhiều chơi mấy ngày cũng không liên quan. Rất nhanh Chu Du liền cưỡi xe điện đến ngoài thôn đất trồng rau phụ cận. Bất luận Tiểu Khang thôn trong thôn vẫn là ngoài thôn, đều có không ít người đang đi tuần. Đặc biệt là rời đi làng sau, máy thu hình cũng bắt đầu tăng lên. Bên ngoài tuần tra nhân viên đối Chu Du cùng Tiểu Khang thôn người đều nhận thức. Sở dĩ cũng không có người ngăn lại hắn hỏi dò cái gì. Lý Nguyên đang từ ở cho đất trồng rau tưới nước. Nghe được Chu Du âm thanh sau liền nhìn sang. Chu Du đem xe đứng ở ven đường. Đi tới cao hứng nói rằng, ngươi nói ngươi buổi chiều muốn trồng trọt, Ta còn tưởng rằng là nhảy cầu cùng quốc đây. Ngươi dùng như thế nào ống nước dội rồi? Lý Nguyên một tay nắm ra ống nước. Ống nước lan tràn đến xa xa bờ sông vị trí. Ở chính giữa trên đất trống còn có một cái chính đang làm việc máy bơm. Lý Nguyên giải thích nói. Vẫn luôn là như thế trồng trọt. Tiền bối nói ta cần lắng đọng sức mạnh của bản thân cùng tâm tính. Chỉ có ổn định lại sau mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Chu Du không phải hiểu lắm. Há, như vậy à, ta dự định qua mấy ngày liền trở về. Đều là ở đây cảm giác mình quá quen rồi loại này chậm sinh hoạt. Lại trở lại ma đô loại kia tiết tấu nhanh trong cuộc sống. Sẽ thích ứng không được. Lý Nguyên rất nghi hoặc nhìn Chu Du. Chuyện như vậy, ta cảm thấy Chu đại ca tính cách rất tốt. Cũng rất nghiêm túc, nhất định có thể thích ứng. Bất luận là tiết tấu nhanh ma đô. Vẫn là trước mắt nơi này bị Chu Du nói là tiết tấu chậm tiểu khang thôn. Lý Nguyên đều là đợi rất lâu. Sở dĩ càng là hiểu rõ. Liền càng cảm thấy Chu Du thật giống là đang nói một ít không hiểu ra sao lời nói. Lẽ nào ở chính mình không biết địa phương. Chu đại ca ở ma đô nơi đó làm rất khổ cực. Tiết tấu rất nhanh công tác sao? Ai? Chu Du thở dài. Sinh hoạt đều là muốn hướng về trước. Người không thể trốn tránh trách nhiệm. Chu Du nhìn về phía phương xa. Xem ra rất nặng nề chăm chú. Lý Nguyên gãi gãi đầu. Vẫn là không nghĩ ra. Như vậy à, nghe tới rất không dễ dàng. Không giống ta như vậy. Ta cả ngày chính là luyện võ cùng ăn cơm ngủ. Coi như là trồng trọt cũng không thế nào khổ cực. Lý Nguyên không hiểu Chu Du khổ cực. Thế nhưng cảm thấy chuyện của mình làm cũng không khổ cực. Hắn cảm thấy cùng Quách Thiên học võ là chuyện rất đơn giản. Quách Thiên cũng không mắng hắn, mà là cho hắn quy định được rồi chuyện cần làm. Chỉ cần thành thành thật thật nghe theo là có thể rồi. Làm không được liền làm thêm điểm. Làm có thể liền tiếp tục làm. Luyện võ thời điểm nhiều nỗ lực. Căn bản cũng không cần cùng người khác nói. Lại như là những người còn lại cũng sẽ không đem mình bị sư phụ đánh sự tình cùng người khác tố khổ. Một dạng, hơn nữa nơi này sành ăn, ở cùng dùng đều là thứ tốt. Lý Nguyên cảm thấy sinh hoạt ở nơi này rất tốt. Đến mức Chu Du đến cùng là nơi nào khổ cực, nơi nào cần trầm trọng đối mặt. Hắn không nghĩ ra, thế nhưng cảm thấy khẳng định có chính mình không nghĩ tới khổ cực đi. Chu Du nắm chặt nắm đấm, biểu diễn một hồi chính mình trên cánh tay ăn cơm ăn đi ra bắp thịt. Ta cảm giác ta gần nhất có sức mạnh rất nhiều. Đây chính là khổ cực chăm chỉ rèn luyện ra thành quả. Lý Nguyên nhìn Chu Du. Chu đại ca trận này đúng là ăn mập. Trước đây quá gầy. Chu Du lắc lắc đầu. Không phải ăn mập, là rèn luyện ra. Ta đương nhiên biết ta gầy. Sở dĩ liền vẫn luôn ở tăng mập. Tỉ như uống Pepsi, ăn đồ ngọt. Đây là cần phải quá trình. Lý Nguyên khiếp sợ nói rằng. Thật là lợi hại a. Ta không hiểu. Thế nhưng thật là lợi hại a. Chu Du hăng hái nói rằng, kỳ thực ta vẫn luôn ẩn giấu một chuyện, ta cũng không phải võ công gì đều chưa từng học qua. Kỳ thực, Chu Du nhìn hai bên một chút, đang xác định không có người sau liền thấp giọng nói rằng, kỳ thực ta đã học được một bộ võ công, hơn nữa còn là một cái đại sư tự sáng tạo ra võ công. Lý Nguyên cấp tốc ngưng thần nhìn Chu Du. Cẩn thận nhìn một chút. Thật sao? Ta cùng ngươi mấy ngày nay thường thường cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng đều không có cảm giác được. Lý Nguyên trở nên hiếu kỳ lên. Bởi vì bình thường người tập võ, đều sẽ ở rất nhiều nơi biểu hiện ra. Tỉ như ánh mắt, càng là lợi hại người. Ánh mắt liền càng lợi hại. Cụ thể nói không được. Thế nhưng Lý Nguyên có thể từ trong đôi mắt của người khác nhìn ra đối phương đại thể thực lực. Còn có chính là luyện võ nhất định sẽ luyện được nội lực. Cũng sẽ chú trọng hô hấp. Hô hấp cùng nội lực lại sẽ đối thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Loại này trực quan biểu hiện chính là thân thể mang đến lực áp bách cùng uy nghiêm cảm. Biết võ công người, chỉ cần bình thường đi vài bước, sẽ cho thấy cùng người bình thường không giống đến. Không cố ý ẩn giấu lời nói. Bước đi cùng bình thường ăn cơm còn có ngôn ngữ cử động bên trong đều sẽ bùng nổ ra cảm giác mạnh. Mẽ, lại như là phát tiền lương ra đi ăn cơm làm công tộc. Khí thế cùng về thần thái liền khác với tất cả mọi người. Mà người luyện võ không chỉ có riêng là trên tâm lý tác dụng, là thật sự có tính thực chất thay đổi. Lý Nguyên liền nhìn Chu Du. Hắn trận này cùng Chu Du thường gặp mặt, thế nhưng dĩ nhiên không có phát hiện Chu Du biết võ công. Lúc này bị Chu Du lời nói chỗ nhắc nhở, Lý Nguyên lại thật lòng đánh giá Chu Du trên dưới. Tự tin là có, nhưng vẫn là không giống loại kia người tập võ. Trăm nghe không bằng một thấy. Nếu Chu đại ca cũng học được võ công cao thâm, như vậy chúng ta đến luận bàn một chút đi. Lý Nguyên hướng Chu Du phát ra luận bàn mời. Khà khà, Chu Du cười híp mắt nói rằng, ta học võ cũng không phải vì khoe khoang, chỉ là vì tự vệ. Sở dĩ liền bất hòa ngươi tranh tài rồi. Hắn nắm chắc vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, chủ yếu là cùng Quách Tùng so tay thời điểm phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà trời sinh thần lực Lý Nguyên, lại là Quách Tùng Quách Hán gộp lại đều không cưỡng được thần lực tiền thủ. Mình và hắn luận bàn lời nói, nhất định sẽ nằm dưới đất. Lý Nguyên vẫn là nghĩ mở mang kiến thức một chút đại sư tự nghĩ ra tuyệt kỹ. Không sao, chỉ là điểm đến mới thôi. Chu Du lắc lắc đầu. Thắng bại tâm quá nặng cũng không phải chuyện tốt. Quách Thiên để ngươi tới trồng trọt, không chính là khiến ngươi bình tĩnh lại tâm tình sao? Lý Nguyên bị Chu Du vừa nói như thế, liền ngượng ngùng nói, Chu đại ca nói đúng. Ta đúng là có chút lưu ý rồi. Chu Du lại không ngốc. Hắn địa thẳng cước chính là nằm trên đất cùng người đánh nhau. Nhưng là mình nằm trên đất sau, người khác đánh tới thời điểm, chẳng phải là dùng chân đạp. Ở phát hiện mình một khi sử dụng địa thẳng cước, sẽ rơi vào loại này chịu đạp bất lợi cục diện sau. Chu Du đương nhiên không chịu tiết lộ chuyện này rồi. Quách đại gia bên kia ngươi cũng không nên nói. Ta có võ công chuyện như vậy không cần khắp nơi tuyên truyền. Kỳ thực này cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Sẽ một loại võ công lại không có gì. Không cần thiết khắp nơi khoe khoang. Mỗi người các ngươi đều biết rất nhiều loại công. Phu, ta sẽ một loại. Hơn nữa cũng chỉ dự định không ngừng rèn luyện một loại này võ công. Ta cảm thấy học võ chuyện như vậy, càng là thuần túy liền càng tốt. Lý Nguyên gật gật đầu. Đúng là như vậy, mấy vị lão tiền bối đều thường thường nói như vậy. Chu đại ca cảnh giới đã cùng lão tiền bối cao giống nhau rồi. Chu Du lộ ra lờ mờ mỉm cười. Chuyện không hề có, ta còn có rất nhiều chuyện muốn học đây. Ở lờ mờ khoe khoang một trận sau, Chu Du rất nhanh sẽ hài lòng cưỡi xe điện đi chỗ kế tiếp chơi. Hắn không chỉ là cùng Lý Nguyên khoe khoang chuyện này. Không hai ngày, nhất thôn nhị thôn người đều biết Chu Du biết võ công rồi. Không chỉ có là hai cái làng người biết Chu Du sẽ một loại võ công rất cao thâm. Liền ngay cả mặt khác một ít người cũng biết rồi. Chu Du đến cùng sẽ võ công gì? Mọi người cũng không biết. Cũng nhìn không ra đến. Thế nhưng mọi người đều biết rồi. Sở dĩ Chu Du khẳng định là sẽ thật không đơn giản võ công. Bởi vì ngươi xem một chút những người còn lại. Bọn họ từng cái. Cái nào đơn giản rồi? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.